Cường giả đô thị, chương 28, 28, bảng xếp hạng hoa khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bố mẹ Lý Kim Hâm rời đi, bốn người trong ký túc lập tức bắt đầu nói chuyện. Tôi nói này lão Tam, da thịt trên người cậu không đẹp mắt, trắng như con gái vậy. Trịnh Vân Long sờ sờ da thịt trên người Dương Thiên, khinh thường nói. Da thịt trên người Dương Thiên không gân guốc và rắn chắc như Trịnh Vân Long, mà là trắng như ngọc. Dương Thiên cũng không để bụng. Qua cuộc nói chuyện, hắn cũng biết được tính cách của Trịnh Vân Long. Ăn to nói lớn, không có ý xấu, nói chuyện có chút thẳng thắn. Nói chuyện một lúc, bốn người cùng nhau lau chùi dẹp vệ sinh ký túc xá. Sau đó đi siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết hàng ngày. Cơm tối là do Trịnh Vân Long mời khách. Cậu ta bảo mình là lão đại nên muốn mời anh em một bữa cơm. Vài người từ chối không được đành phải chấp nhận. Dù sao còn học đại học lâu dài với nhau, sau này mời lại là được. Buổi tối, Trịnh Vân Long không ngừng tập thể dục. Lý Kim Hâm xem phim điện ảnh. Dương Thiên cầm cuốn sách kinh tế học xem. Chỉ có lão nhị Mã Thiếu Phong đang nghịch máy tính, lâu lâu lại phát ra tiếng cười. Ôi, tôi nói lão nhị, cậu làm sao mà cứ cười suốt thế? Lão đại Trịnh Vân Long chịu không nổi, chạy đến bên cạnh cậu ta hỏi. Hây hây, lão đại, cái này hay lắm, Mã Thiếu Phong thần bí nói. Ngay cả Dương Thiên và Lý Kim Hâm nhịn không nổi cũng chạy qua bên cạnh. Mã Thiếu Phong lúc này đang ghé thăm một diễn đàn của trường Đại học An. Nhưng lúc này có một tiêu đề lớn đập vào mắt mọi người. Bảng xếp hạng hoa khôi trường Đại học An. Bảng xếp hạng hoa khôi Đại học An. Mọi người đều không nhịn được hỏi. Lão nhị, sao nhanh như vậy đã có bảng xếp hạng rồi sao? Vừa mới tới báo danh ngày đầu tiên, có khi còn chưa tính toán được hết các tân sinh viên. Phùng Thiếu Phong cười lắc đầu. Danh sách vẫn chưa được xác định hoàn toàn đâu. Chất lượng tân sinh viên năm nay cao lắm. Có vài người vừa tới nhập học đã lọt top danh sách hoa khôi. Nhưng nếu muốn có bảng xếp hạng chính xác thì chắc phải tầm 2 ngày nữa. Bây giờ chỉ là giai đoạn sơ tuyển. Bảng xếp hạng chính thức cần dựa trên sự bình chọn của tất cả các sinh viên trường Đại học An. Dương Thiên nhìn danh sách một chút, lập tức thấy được hai bóng dáng quen thuộc. Tần Ngữ Huyên, còn cả cô gái ít nói mà hắn gặp trên tàu hỏa nữa. Thì ra hai người họ cũng nằm trong danh sách ứng cử viên. Hơn nữa, thì ra Tần Ngữ Huyên cũng học Đại học An. Chuyện này Dương Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Cô thi được tận 692 điểm, có thể vào bất cứ trường đại học danh tiếng nào. Nhưng không ngờ cô lại chọn Đại học An. Dương Thiên nhanh chóng tập trung sự chú ý lên danh sách hoa khôi. Tần Ngữ Huyên vốn xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn, hồi còn học ở nhất trung. 3 năm liền cô đều giữ vững danh hiệu hoa khôi. Cũng chính vì thế mà Dương Thiên mới yêu thầm cô suốt 3 năm. Còn cô gái ngồi cạnh hắn trên tàu hoa cũng xinh đẹp không kém Tần Ngữ Huyên. Trên người còn tỏa ra một hương vị thư hương, giống những mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh thời xưa. Có tên trong danh sách cũng là chuyện hợp lý. Bây giờ Dương Thiên mới biết được tên của cô gái này, Trương Thi Ninh. Một cái tên thật đẹp và cổ xưa. Không ngờ ngày hôm sau đã có danh sách hoa khôi Đại học An năm nay. Vị trí thứ nhất, Tịch Mộng Giao, chủ tịch câu lạc bộ văn học Đại học An. Sinh viên năm tư, gương mặt xinh đẹp như thiên thần, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Gần như là người tình trong mộng của các nam sinh Đại học An. Mấy năm liền đều đứng ở vị trí thứ nhất. Nghe nói Tịch Mộng Giao có gia thế hiển hách, xuất thân nổi bật. Vị trí thứ hai, nữ thần băng giá Lãnh Tình, sinh viên năm tư khoa lịch sử, xinh đẹp không kém Tịch Mộng Giao, nhưng tính tình lại lạnh lùng như băng. Con gái của cục trưởng cục công an thành phố Hải. Vị trí thứ ba, nữ thần bốc lửa Khương Diễm, sinh viên năm tư khoa kinh tế, khuôn mặt diễm lệ, dáng người nóng bỏng như siêu mẫu. Cha là người giàu nhất thành phố Hải. Vị trí thứ tư, nữ thần tinh quái An Lam, sinh viên năm hai khoa văn học, hoạt bát sôi nổi, vẻ ngoài đáng yêu, cháu gái của hiệu trưởng Đại học An, ai nhìn cũng yêu mến. Vị trí thứ 5, nữ thần khí chất Dương Lộ Tâm, sinh viên năm nhất khoa kinh tế, gương mặt tinh xảo, khí chất tuyệt hảo, cha là thị trưởng thành phố Hải. Vị trí thứ 6, nữ thần thanh xuân Cố Phán Giao, sinh viên năm 3 khoa lịch sử, gương mặt thanh thuần, tràn ngập hơi thở thanh xuân, cha là thương nhân bất động sản nổi tiếng thành phố Hải. Vị trí thứ 7, nữ thần yên tĩnh Trương Thi Ninh, tân sinh viên khoa lịch sử, gương mặt xinh đẹp, khí chất uyên bác, khiến người mê say, gia đình dòng dõi thư hương thế gia. Cha là giáo sư nổi tiếng Đại học An, mẹ là giáo viên lịch sử trường trung học có tiếng, ông nội là hội trưởng Hiệp hội Thơ ca thành phố Hải. Vị trí thứ 8, nữ thần bình dân Hạ Dung, sinh viên năm 2 khoa kinh tế, gia cảnh bình thường, nhưng lại phấn đấu tự mở một tiệm mì ở cổng trường. Sinh viên Đại học An đều rất thích ăn mì ở tiệm đó. Vị trí thứ 9, nữ thần học bá Tần Ngữ Huyên, tân sinh viên khoa văn học, có thành tích tốt nhất năm nay. Gương mặt xinh đẹp thoát tục, buộc tóc đuôi ngựa cũng có thể khiến người mê say. Cha là nhà văn học nổi tiếng thành phố Hải, đạt được rất nhiều giải thưởng về văn học. Vị trí thứ 10, nữ thần nhu nhược Chu Noãn, sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh, cả người yếu ớt, chưa cao tới 1m6, khiến người ta cảm giác muốn được che chắn bảo vệ. Cha mẹ đều làm những vị trí quan trọng trong những doanh nghiệp nhà nước. Cách chương.